Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, rốt cục, có người phát giác con ngựa lạc đường sự thật. Tại Yuner Đại Lục Tây Bắc, chỗ một mảnh bao la bình nguyên bên trên, một làn khói trụ chính lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ hướng phía phương Nam kéo dài. Nó đằng trước nhất là một cái lóe ra hào quang màu đỏ điểm nhỏ, mà phía sau nhưng là không ngừng khuếch tán thành hình mũi khoan bụi mù. Bụi mù bên trong liên tục không ngừng phát ra như sấm nổ chấn kêu, đại địa run rẩy, cuồng phong gào thét, bụi mù xung quanh sở hữu sinh vật đều cảm giác được gì đó. Tất cả đều run rẩy rời đi chính mình nơi ở. Phảng phất kia trong đó có cái gì to lớn mà kinh khủng sinh vật ngay tại chạy. Mục tiêu đã đến Tây Bắc Bình Nguyên trong phạm vi, vận tốc 257 km/h. Mục tiêu tiến lên lộ trình là thẳng tắp, sai lầm trị giá là %0.01. Phỏng đoán hắn có được cảm giác tử lực chờ phán định phương hướng năng lực. Nếu như mục tiêu tốc độ bất biến, còn có 2 giờ đến bay bồ hành tỉnh, 2 giờ 45 phút đồng hồ đến bay bồ hành tỉnh thủ phủ. Sigma trên núi lửa không, to lớn phi thuyền ngay tại chậm rãi cất cánh, mà tại phi thuyền tạm thời trong văn phòng, vô số truyền tin người nghiêm túc mà bận rộn truyền lại các loại tin tức. Đại thống lĩnh đã hướng bay bồ hành tỉnh tổng đốc hạ đạt khẩn cấp thông chi, mà người mặc trang phục chính thức hồng phát tinh linh, vịnh biển liên bang đại thống lĩnh Vulcan Ulanon ngồi ở trên bàn làm việc, nhíu lại mi đầu nhìn xem các loại báo cáo. Nghe được truyền tin, hắn lập tức gật đầu nghiêm nghị nói, lánh nạn tình trạng như thế nào? Hành tình cảnh phía trong thôn trang lánh nạn đã đạt thành, số ít ngoan cố phần tử không muốn rời đi, đã áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Thông tấn viên hai mắt theo sát lấy truyền tin trận pháp trên mỗi một cái tin tức, hắn nhanh chóng nói, còn như trong thành thị vẫn chưa bắt đầu lánh nạn, bay bồ hành tỉnh thủ phủ ngay tại cử hành nơi đó lễ mừng. Đại lượng ngoại lai lữ khách cùng trước đó Sigma Hỏa Sơn rút lui nạn dân chính ngưng lại tại trong thành thị, rút lui rời công việc dị thường gian khổ. Đáng chết, không có bắt kịp thời điểm tốt. Nhăn lại mi đầu, Vulcan trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hai tay của hắn mở u bàn tay giữ ở cái cằm, nghiêm túc nói, kết nối quân bộ, ta muốn cùng đi lần trò chuyện. Vâng, không lâu sau đó, quân bộ truyền tin được kết nối. Trận pháp ở trên bàn làm việc hiển hiện, mà đại thống lĩnh cũng không có nửa điểm chần chờ. Hắn lập tức đối truyền tin trận pháp người đối diện nói, đi lần, chúng ta hiện hữu vũ khí có hay không phá hủy mục tiêu năng lực? Mà truyền tin trận đối diện cũng truyền tới một tiếng trung khí 10 phần. Dị thường trả lời rành mạch, báo cáo đại thống lĩnh, không nói trúng đích vấn đề, bằng vào ta chờ hiện hữu công kích thủ đoạn, rất khó đối mức năng lượng 2 vạn trở lên siêu cấp sinh mệnh thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tùy ý công kích sẽ chỉ kích nộ đối phương. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, Vulcan suy tư một hồi, lại nói, như vậy ảnh hưởng mục tiêu hành động, hướng dẫn mục tiêu tiến đến những phương hướng khác phương án có được hay không? Nói một cách khác, không yêu cầu giết chết mục tiêu, chỉ yêu cầu lệnh mục tiêu tạm thời mất đi hành động năng lực, tạm thời mất đi đối bay bồ hành tỉnh uy hiếp, là rút lui rời tranh thủ thời gian. Chúng ta sẽ hết sức nếm thử. Truyền tin trận pháp đối diện, thanh âm phi thường quả quyết, nhưng cũng có thể nghe ra được hắn cũng không có gì nắm chắc. Dập máy truyền tin, hồng phát tinh linh cảm giác nhịp tim đập dị thường nhiễu loạn. Hắn bực bội đem hai tay cắm vào trong đầu tóc, lung tung quấy, có thể là loại kia thúc thủ vô sách tâm tình vẫn không có cải biến. Ta quả nhiên là già, vẻn vẹn là loại tình huống này liền bắt đầu bất an, năm đó đánh trận thời điểm đều không có khẩn trương như vậy. Mấy giây qua đi, hắn tự giễu một tiếng. Dù sao hòa bình 70 năm, ta đã không muốn gặp lại quá nhiều máu đây, thật là tai bay vạ gió a. Ngắn ngủi phát tiết qua đi, Vào Cần bình phục tốt tâm tình, mà xung quanh hầu hạ cũng vì hắn chỉnh lý tốt kiểu tóc. Một bên tiếp tục xem trên bàn công tác vô số tư liệu văn kiện. Hắn vừa hướng cái khác thông tấn viên hạ đạt chỉ lệnh. Bộ thông tin khẩn cấp tin tức thông cáo có hay không chuẩn bị kỹ càng, mau chóng phát ra, cứu nạn vật tư cũng phải làm tốt chuẩn bị. Chính hảo lần trước Sigma Hỏa Sơn bạo phát liền chuẩn bị đại lượng vật tư, hẳn là sẽ có dư. Bầy bồ xung quanh tới gần hành tinh cũng phải làm tốt chuẩn bị. Mục tiêu rất có thể chỉ là đi qua. Mục tiêu cuối cùng nhất không người biết được. Không nên ôm có may mắn tâm lý. Nếu làm không được phá hủy mục tiêu, cũng không có cách nào nhanh như vậy tiến hành sơ tán. Vậy cũng chỉ có thể tận lực làm tốt giải quyết tốt hậu quả công việc. Đối mặt loại cấp bậc kia quái vật, cho dù có khả năng tạo thành khủng hoảng, cũng nhất định phải nhanh chóng thông chi mới được. Vào Cần một bên nhanh chóng hạ lệnh, khóe mắt ánh mắt xéo qua lại thấy được ma pháp địa đồ bên trên. Đang lấy không thể ngăn cản chi thế phóng qua đồi núi. Sơn phong còn có dòng chảy điểm sáng màu đỏ. Trong lòng không khỏi thở dài. Hỏa Sơn Chi Long, Vịnh Biển Liên Bang, Bay Bồ Hành Tỉnh Thủ Phủ. Vô số lữ khách cùng mặc đặc thù lễ mừng phục trang tại địa tinh linh. Cùng mình thân thích bạn bè đàm tiếu lấy đi tại trên đường cái. Tại thành thị nhất là phồn hoa khu buôn bán bên trong. Đơn giản được xưng tụng là người đông tấp nập. Cho dù là cửa hàng bên trong cũng đều đầy là muốn mua sắm một phần đặc sản hoặc là vật kỷ niệm lữ khách. Hai bên đường phố cao lầu hoặc là mang tính tiêu chí công trình kiến trúc bên trên đều thật sớm phủ lên nhiều màu cờ xí cùng màn tre. Bọn chúng tùy phong phất phới, hoa tươi cùng mỹ tửu tùy ý bày biện tại phố lớn ngõ nhỏ, mặc cho mọi người lấy dùng. Phong cầm cùng sáo trúc tiếng du dương, thẳng đến trên tầng mây. Đây là Bay Bồ Hành Tỉnh Thủ Phủ 10 năm một lần, kéo dài 600 năm, để ăn mừng thành thị thành lập mà phát khởi các nghi van. Tại cái này đã trở thành văn hóa một bộ phận một ngày. Tất cả mọi người sẽ tùy ý vui cười, cùng thân nhân cùng bằng hữu đoàn tụ một đường, hỗ tặng hoa tươi, cộng ẩm mỹ tửu. Giờ đây toàn bộ thành thị đều đắm chìm tại lễ mừng bầu không khí bên trong. Triệt để tách ra trước đây không lâu Sigma Hỏa Sơn bạo phát mang đến khủng hoảng. Có tay nhọn tinh linh đứa bé mặt mũi tràn đầy không lo không có gì lo lắng nụ cười. Đi theo tại chính mình phụ mẫu bên cạnh, hắn tựa hồ muốn len lén cầm một chén rượu trái cây thử một chút cái đồ chơi này tư vị. Nhưng lại lập tức được phụ mẫu phát hiện. Dẫn đến tròn trịa khuôn mặt nhỏ được mẹ của mình vò tới biến hình. Chỉ có thể khổ não nhăn lại mi đầu. Mà liền tại cái này chúc mừng thời khắc, trong thành thị trải rộng máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, lại đột nhiên truyền đến thông qua pháp thuật gia trì mà dị thường rõ ràng thanh âm. Nơi đây là Bay Bồ Hành Tỉnh Tổng Đốc Phủ, hiện tại khẩn cấp xuyên truyền bá một cái thông chi. Cái này thanh âm nghe vào có chút mỏi mệt, nhưng lại phi thường vang dội. Căn cứ đến tự đại thống lĩnh văn phòng tin tức, phương hướng Tây Bắc, Sigma Hỏa Sơn khu vực xuất hiện cùng loại thiên ngoại dị thú. Danh hiệu là Hỏa Sơn Chi Long siêu cấp sinh mệnh thể. Nghi là Hỏa Sơn bạo phát thủ phạm, nó chính lấy cực cao tốc hướng phía trở xuống khu vực tiến lên. Trình tự theo thứ tự là Bạch Phong Trấn, Nhã Ca Trấn, Á Nam khu buôn bán, Bay Bồ Hành Tỉnh Thủ Phủ như nhau tại hắn đường đi bên trong. Đến thời gian là 2 giờ trong vòng 20 phút, vì các vị sinh mệnh an toàn nghĩ, Tổng đốc Phủ hy vọng chư vị phối hợp nhân viên chính phủ tiến hành mau sớm có thứ tự lánh nạn sơ tán. Lặp lại một lần, vì các vị sinh mệnh an toàn nghĩ. Tổng đốc Phủ hy vọng chư vị phối hợp nhân viên chính phủ tiến hành mau sớm có thứ tự lánh nạn sơ tán, đám người trầm mặc một hồi, tức khắc xôn xao. Thường xuyên tao ngộ thiên ngoại dị thú tập kích vịnh biển liên bang, các tinh linh đối được quái vật tập kích cùng khẩn cấp lánh nạn sơ tán cũng không lạ lắm. Nhưng là thủ phủ cấp thành phố lớn tao ngộ loại sự tình này hay là lần đầu. Dù sao những cái kia kinh khủng dị thú chưa từng đáp xuống đám người dày đặc địa phương. Bọn chúng bình thường đều chọn vùng núi cùng rừng cây xem như mục tiêu. Hơn nữa đang hướng phía thành thị tiến lên nửa đường liền sẽ được quân đội còn liên bang quân đội đánh giết, chân thực, không phải là trò đùa à. Chính phủ của chúng ta còn có quân đội đi đâu? Làm sao lại mặc cho loại quái vật này tùy ý tiến công thành phố lớn? Đây thật là đột phát tình trạng, kế hoạch tất cả đều bị làm rối loạn, có không tin, có tin tưởng lại bất mãn. Cũng có chỉ để ý chính mình hành trình. Nguyên bản lễ mừng bầu không khí tức khắc bị đánh loạn. Đám người ẩn ẩn truyền đến một vẻ bối rối cảm giác. Nhưng đường phố đầu bên kia lại xuất hiện rất nhiều người mặc quân phục hoặc là thành vệ quân phục. Quân nhân, bọn hắn lập tức cắm vào trong đám người duy trì trật tự. Tiến hành sơ bộ sơ tán. Mà liền tại thành bên trong tiến hành nửa ép buộc sơ tán đồng thời. Đại bình nguyên phía trên, mấy chi làm xong ngụy trang xe bọc thép đội đi tới thôi toán bên trong. Đầu kia hỏa sơn chi long sẽ đi qua địa phương, bọn hắn dừng ở xung quanh, như là từng khối như là nham thạch ẩn núp, nhanh chất keo đạn pháo chuẩn bị xong chưa? Mặc dù từ chung quanh thành thị khẩn cấp điều động một nhóm tới. Nhưng vẫn không nhiều, tối đa cũng liền hai lần tề xạ lượng. Mục tiêu tốc độ là phổ thông ma năng xe bọc thép còn hơn. Gấp hai lần, nhắm chuẩn phi thường khó khăn, cho nên cần trước đó làm tốt quy hoạch. Hiện tại an bài nhiệm vụ, mỗi người phụ trách một cái khu vực. Đội xe ở giữa, ngay tại sử dụng truyền tin trận pháp tiến hành liên lạc quy hoạch. Nhanh chất keo là Yuner đại lục đặc sản, nó từ một loại chân quý tượng thụ nhựa cây gia công mà thành. Có gặp được trong không khí nguyên tố liền sẽ nhanh chóng ngạnh hóa đặc tính. Loại này chất keo dị thường kiên cố, chỉ cần một chút xíu, cho dù là xe bọc thép toàn lực phát động lực lượng cũng không có cách nào đem hắn giật ra. Hơn nữa còn có thể miễn dịch bộ phận nguyên tố công kích. Được loại này đạn pháo đánh trúng, cho dù là thiên ngoại dị thú cũng muốn không thể động đậy. Đương nhiên, tới đối đầu, loại này chất keo giá cả cũng dị thường đắt đỏ. Vì đối phó đầu kia hỏa sơn chi long, liên bang chính phủ điều động mấy cái thành thị chất keo tồn lượng. Cũng coi là nỗ lực vốn liếng, dù sao cùng một cái thành thị dân chúng so ra, những này đều chẳng qua là vật ngoài thân. Thời gian trôi qua, đại địa truyền đến ù ù chấn động, phương xa bụi mù bay lên, một đảo cao lớn cột khói chính lấy cấp tốc hướng phía xe bọc thép đội vị trí tiến lên. Đội xe tức khắc liền cảnh giới lên, chuẩn bị tiến hành ngăn cản. Chư vị, phải tất yếu thành công, bầy bồ hành tỉnh ngay tại sau lưng, chúng ta không đường thối lui. Nhưng ngay tại xe bọc thép trong đội tất cả mọi người làm xong đầy đủ chuẩn bị. Liền đợi đến đầu kia hỏa sơn chi long đi qua thời điểm. Cột khói, bất thình lình đình chỉ. Tại sở hữu tinh linh ngạc nhiên mà ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đầy trời bụi mù chậm rãi tán đi. Long mã thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đây là một đầu cỡ nào uy nghiêm mà đáng sợ cự thú a. Nó toàn thân quấn quanh lấy như là gió mạnh chi khải hỏa nguyên tố hộ thuẫn. Màu đen giáp xác cùng cự cức trên trải rộng màu đỏ dung nham quang mang. Phóng thích ra đáng sợ nhiệt lượng. Tại cái này nhiệt lượng dưới. Không khí vặn vẹo, sóng nhiệt thẳng bay đến chân trời. Bình nguyên trên cây cỏ tức khắc liền bắt đầu khô xác thiêu đốt. Nó đang làm gì? Một cái quan sát viên dùng kéo lấy run rẩy thanh âm nói. Hắn cảm nhận được một cỗ đâm thẳng cốt tủy hoảng sợ. Làm sao dừng lại? Không biết, một tên khác quan sát viên cũng tải từ xe bọc thép quan trắc cửa bên trong nhìn lấy. Cái kia thanh âm, chân của hắn có chút như nhũn ra, nó giống như phát hiện chúng ta. Làm sao có thể, chúng ta ngụy trang mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng là tuyệt đối sẽ không được dã thú phát dã thú giá. Nói câu nói này người nguyên bản rất kích động, nhưng dần dần thanh âm liền nhỏ xuống. Hắn biểu lộ ngưng kết, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tràng cảnh. Đầu kia danh hiệu là Hỏa Sơn Chi Long siêu cấp sinh mệnh thể đối xe bọc thép đội vị trí. Phi thường nhân tính hóa lắc đầu, nó thậm chí còn huýt dài một tiếng, tựa hồ đang cười nhạo. Kia kim sắc dựng thẳng đồng tử bên trong nguyên bản đầy là đỉnh chuỗi thực vật uy nghiêm. Nhưng bây giờ, trong đội xe tinh linh lại phát hiện, bên trong còn kéo lấy một chút khinh bỉ, ngụy trang quá kém, các người bọn gia hỏa này, tuyệt không chơi vui, cặp mắt kia tựa hồ truyền lại ra dạng này tin tức. Mà không đợi những này tinh linh kịp phản ứng, đầu này to lớn long mã liền khúc xuống bốn đầu đầy là bạo phát lực chân dài. Bắp thịt cổ động, sau đó bỗng nhiên đạp xuất hiện ở trong chớp nhoáng này. Đại địa run rẩy, nứt ra ra vô số khe hở, mà kia to lớn thân ảnh đã tiến vào không trung, phóng qua xe bọc thép đội ẩn núp vị trí, oanh một tiếng oanh minh, nó liền đã nhảy qua vài trăm mét. Cái này long mã quay đầu mắt nhìn những cái kia ngu ngơ tại nguyên địa xe bọc thép, lại lắc đầu, thậm chí còn đánh xuống đuôi đập ra từng mảnh cát bụi. Sau đó nó liền không có quản những cái kia tinh linh biểu tình khiếp sợ, tiếp tục bắt đầu toàn lực hướng phía trước chạy. Trong đội xe, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nhìn xem to lớn bụi mù sau lưng mình bay lên. Trong lòng ngoại trừ rung động không có cái gì, mà một cái không thể tin, kéo lấy từng tia rung động thanh âm truyền đến. Nó, có trí tuệ. Mà tại Microp Đại Lục, Moldavia, Hắc Xâm Lâm Pháo Đài. Thật xin lỗi, bằng hữu, ta không thể uống rượu. Thân trong doanh địa, Lorenda cười cự tuyệt thăm dò tiểu đội đồng đội đưa tới một ly lớn rượu nho. Nhưng ở bạn bè kiên trì dưới, hắn không thể không cầm lấy một chén mật ong nước, cùng các đội hữu đối ẩm một chén, mà tại uống qua kia có chút ngọt ngào đầu uống về sau. Thánh kỵ sĩ liền ngồi về vị trí của mình, trong tay của hắn ngay tại đọc qua một bản đến tự Thánh Lauren Đại Giáo Đường sách cổ. Trong đó ghi lại Radcliffe gia tộc tại Bắc Địa lịch sử. Lại cùng mấy vị cảm khái hắn không thể uống rượu các bằng hữu đàm tiếu vài câu về sau, Lorenda liền quay đầu chuyên tâm nhìn xem trong tay thư tịch. Bởi vì lần trước bại bởi Joshua, hắn nhận biết tới thực lực mình không đủ, cũng không rất tốt ý tứ hỏi thăm đối phương có tin tức liên quan tới hỗn độn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là thánh kỵ sĩ đối với cái này không hiếu kỳ. Nếu không thể hỏi, vậy liền tự mình đi tìm, xin nhờ Atanis cha xứ. Hắn từ giáo đường trong tàng thư thất thu được không ít sách cổ, trong đó nói không chừng liền ẩn giấu đi một ít vụn vặt chân tướng. Chăm chú quá trình bên trong, Lorenda chợt nhớ tới sự tình gì. Hắn chớp chớp con mắt màu xanh lam, nói khẽ, chờ một chút, ta giống như quên đi gì đó. Đóng lại sách, thánh kỵ sĩ chăm chú suy nghĩ, chuyện gì đúng, hắn nhớ tới sự kiện kia. Lorenda bất thình lình nhăn nhăn mi đầu, là Joshua trước khi đi xin nhờ ta chiếu cố một lần ngựa của hắn, ta hẳn là đi Hỏa Sơn bên kia nhìn xem, hy vọng Hắc có thể ngoan ngoãn ở lại nơi đó, đừng làm ra loạn gì tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.